Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1507. Chương 1507. Không biết điều người ti kêu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu. Những người này đều là kinh thành vô tuyến điện nhà máy, chất bán dẫn nhà máy xưởng. Trong đó liền bao gồm hậu kỳ kêu BOE nhà máy 774. Nhà máy 774 đã từng là TQ lớn nhất tinh thể quản nhà máy. Bây giờ vẫn là tinh thể quản sản xuất lão đại cấp bậc. Vạn Phong cơ hồ lại kinh xoay vòng liền một lần. Quảng giao thiên hạ bằng hữu, dĩ nhiên bây giờ vẫn không thể coi là bằng hữu, ước chừng vậy nhận biết mà thôi. Vì chiếu cố đến ảnh hưởng, những người này Vạn Phong cũng không có mời ăn cơm, cũng không có đưa lễ. Đỉnh hơn lúc gặp mặt tung hai gói thuốc lá. Dĩ nhiên những ngày qua Vạn Phong phối hợp chung một chỗ nhiều nhất là Bảo Lợi Khoa học Kỹ thuật. Công ty hữu hạn một cái ngựa họ quản lý. Hắn cũng cho Vạn Phong giới thiệu không thiếu chất bán dẫn phương diện người châu bò cho Vạn Phong. Biết. Vạn Phong không đưa lễ vật gì cho những cái kia xưởng trưởng quản lý cái gì. Nhưng là lúc không có ai có thể là cho ngựa này họ quản lý không ít thứ. Trên danh nghĩa là cảm ơn hắn giới thiệu không ít người cho hắn biết. Nhưng lén lút có mục đích gì Vạn Phong nhưng đối với ai cũng chưa nói. Làm cái này một vòng đi loanh quanh cho tới khi nào xong thôi. Phía Liên Xô đại biểu đoàn ngồi biết bay cơ hội vậy đi tới Bắc Tinh. Lại qua một cái tháng, quốc gia Tây Phương lần nữa bắt đầu đối với hoa chế tài. Từ năm 80 bắt đầu TQ và Tây Phương ngắn ngủi thời kỳ trăng mật đến đây chấm dứt. Hoa gạo hai nước diễn ra 4 năm rưỡi, dây dưa từ 200 triệu đô la hòa bình điển phạm không nhanh mà chấm dứt. Ký thác quân đội kỳ vọng rất lớn nhọn 82 chết trong bụng. Cứ như phải làm là hai tay chuẩn bị Su-27 liền lộ vẻ được vô cùng trọng yếu. Dĩ nhiên quân đội mặc dù làm hai tay chuẩn bị, nhưng là còn không ngờ tới hoa gạo hai nước hợp tác nhanh như vậy liền kết thúc. Nếu không phải người ti kêu trời xanh mưu định rồi sau đó động. Lúc này thật là luống cuống tay chân. Phía Liên Xô sau khi đến đi qua một ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó. Liền ở Hoa Phương nhân viên cùng đi đi thăm lúc ấy danh tiếng nhất vang lên lớn san phần bố cáo. Chủ yếu là xem TQ trên thị trường cũng có cái gì hàng. Cái này vừa thấy dưới phía Liên Xô nhân viên cầm thiếu chút nữa kinh rớt xuống. Rực rỡ muôn màu, trợn mắt hốc mồm, ngây người như phỗng, kích động không thôi. Không nghĩ tới TQ trên thị trường lại có như thế nhiều kiểu hàng hóa. Rất nhiều hàng hóa cùng một loài lại có đạt hơn mười mấy nhà máy mười mấy dáng vẻ. Những hàng hóa này ở bọn họ Liên Xô là không có thể tưởng tượng. Cho đến lúc này bọn họ mới biết lấy hàng giao dịch hàng cái này hình thức quá sáng suốt. Chính là TQ cho bọn họ USD. Bọn họ cũng là được dùng để mua vật liệu. Nơi nào có TQ như thế chủng loại đầy đủ hết hàng hóa. Ít nhất kinh lẫn nhau sẽ bên trong thì sẽ không có như thế đầy đủ hết vật liệu. Còn như Tây Phương thế giới, bọn họ coi như nhà người có tiền cũng chưa chắc sẽ bán. Phía Liên Xô nhân viên đi theo viết nhà viết nhớ nha nhớ. Nhớ nửa ngày làm việc uổng công, TQ bên này đã đem chủ lưu hàng hóa biên soạn thành sách. In một bản sách nhỏ, phía Liên Xô không biết, mù bận rộn nửa ngày. Người Liên Xô phía sau cánh cửa đóng kín nghiên cứu hồi lâu. Cũng không biết cuối cùng xác định thương phẩm gì. Đời sau trên net truyền lưu phía Liên Xô giao dịch 3 kiểu đồ. Đèn pin, phích nước nóng, da cừu áo choàng dài. Đối với cái này lời đồn đãi Vạn Phong biểu thị không tin lắm. Hắn và Liên Xô đã từng quen biết. Đèn pin và phích nước nóng cũng đã có giao dịch. Nhưng da cừu áo choàng dài nhưng là một kiện không có. Hơn nữa đèn pin và phích nước nóng cũng không phải là giao dịch chủ yếu. Chúng ngập Vạn Phong giao dịch qua hàng hóa bên trong. Thậm chí cũng vào không được hấp dẫn giao dịch hàng hóa trước 10. chúng thậm chí không bằng găng tay vớ giày giao dịch số lượng nhiều. Phía Liên Xô người xem vậy nhìn, nghiên cứu vậy nghiên cứu, như vậy thì cũng nên tiến hành đàm phán. Đàm phán là ở tháng 5 số 3 buổi chiều bắt đầu. Ngày thứ nhất trên bàn đàm phán ánh đao kiếm ảnh, khói thuốc tràn ngập, phía Liên Xô nói lên mỗi chiếc Su 27-50 triệu USD. Một cái từ không thể thiếu. Chúng ta cho rằng S-27 cùng nước Mỹ F-15 có cùng tính năng. Đều là đôi phát, đường xa hạng nặng tiêm đánh cơ hội. F-15 là 55 triệu đô la Mỹ một chiếc. Như vậy S-27 ít nhất phải 50 triệu đô la Mỹ một chiếc. Một phân tiền không thể thiếu. Abbas quân khu tướng quân Andrea Vick là chủ yếu đàm phán tay. Hàng này một mặt hung dữ thái độ ngạo mạn, người Liên Xô thẳng tính cách bại lộ không bỏ sót. Đi lên liền đi thẳng vào vấn đề, liền trực tiếp lấy ra lá bài tẩy. Andrea Vick tướng quân, đàm phán không phải là nói sao? Người cái này đi lên liền định như thế cay giai điệu. Cái này đi xuống khó khăn, ta cảm thấy chúng ta hẳn hòa hòa khí khí đất tốt nói. TQ bên này một cái trung niên thiếu, tướng giọng ôn hòa ứng đối. Chúng ta thời gian rất quý báu, ngày hôm nay tốt nhất có thể nói ra kết quả. Nói xong chúng ta liền mau trở về, cho nên không việc gì được không nói. Các người nếu như cảm thấy không được, có thể không mua. Ngày hôm nay Vạn Phong là vào sân liền, chỉ bất quá thuộc về dự thính các loại. Chỉ có nghe quyền lợi không quyền lên tiếng. Cái này Andrea Vick trong bụng ruột có phải hay không con lãi nhiều? Vạn Phong kết luận hắn đây không phải là sướng mặt trắng, mà là trời xanh liền mùi này. Nếu như đặt ở Liên Xô cường thịnh thời điểm, người chơi yêu mua có mua hay không cút cái này một bộ còn thích hợp. Nhưng là bây giờ quốc gia các ngươi cái gì tướng gấu một chút bút đếm không có sao. Cũng đặc biệt khối rễ sọt xin cơm còn cầm ra quý tộc dáng điệu. Cũng may một cái khác, phía Liên Xô tướng quân nhanh chóng lên tiếng giảng hòa. Chúng ta Hoa Phương lý tưởng giá tiền là 38 triệu đô la Mỹ. TQ bên này mới vừa báo giá cả. Không muốn mới vừa ngồi xuống Andrea Vick tăng một chút lại vọt dậy rồi. Đập bàn một cái, cầm ly trà trên bàn cũng vỗ dậy rồi. 38 triệu, nằm mơ, cái giá tiền này chỉ có thể mua một thân phi cơ. Các người TQ thật không biết điều. Đây là Su-27, trên thế giới tân tiến nhất máy bay chiến đấu. Các người ra giá vũ nhục nó tôn quý xuất thân. Hàng này cũng không nên mang đến. Đây không phải là đàm phán sao? Không phải là nói sao? Hoa Phương bên này trả giá 38 triệu đô la Mỹ. Cũng là không dự định thêm một cái đại tử. Hai bên môi súng khẩu chiến liền tốt mấy trăm hiệp. Ai cũng không đổi một chút giá tiền cuối cùng lấy huề thu tràng. Tiếp theo chính là buổi tối yến hội. Andrea Vick ở trong yến hội đối với Hoa Phương nhân viên ngạo mạn nói. Nếu như là diêm quẹt điểm không đốt rượu liền đừng bưng lên. Đó là phụ nữ uống. Người đàn ông là không uống như vậy rượu. Đây là phía Liên Xô quân sự đại biểu đoàn đang cùng ngoại quốc đàm phán lúc thường dùng mánh khóe. Tam ca và Duyệt Nam cùng với sao huyện các huynh đệ nhưng mà bị bọn họ chiêu này trị được không? Muốn không muốn, phía Liên Xô người cuộc sống ở cao vĩ độ địa khu. Khí hậu quan hệ để cho bọn họ trời xanh đó là có thể uống động vật. Hơn nữa loại người không cùng. Xem Duyệt Nam xào huyện như vậy người quốc gia ở trên bàn rượu căn bản cũng không phải là bọn họ. Đối thủ, bi thảm nhất chính là Tam Ca. Những thứ này phái thanh giáo cho tới bây giờ vậy chưa uống qua như thế cao độ đếm rượu mạnh. Một ly đi xuống liền trời đất quay cuồng. Hai ly đi xuống trên căn bản liền cha mẹ không nhận. Lúc này, Liên Xô các tướng quân sẽ càn rỡ châm chọc Tam Ca bộ quốc phòng quan viên. Một ít khó chịu nói khiến cho đối phương khó chịu không xuống đài được. Có lúc thậm chí phía Liên Xô đại biểu đoàn một ít thành viên cũng không nhìn nổi. Ngày hôm nay phía Liên Xô người lại chuẩn bị cố kỹ tái diễn. Bọn họ cho rằng chỉ có ở trên bàn đàm phán cầm đối phương uống ngã, kế tiếp đàm phán mới có thể thuận lợi. Bọn họ nói thuận lợi dĩ nhiên là đối với bọn họ có lợi. Nhất là Andrea Vick cho rằng đối với những thứ này không biết điều người TQ, liền phải đem bọn họ chuốc say mới có thể đàng hoàng ký điều ước bất đắc dĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.